Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, Âu Dương Tiểu Nghệ muốn bị ăn dối. Hàn ý tuôn rơi chui vào Bộ Phương trong thân thể, nhượng Bộ Phương toàn thân đều là rất nhỏ run run, bạch tiết tung bay, lôi cuốn lấy Hàn Phong từ ngoài cửa quét mà vào, bên ngoài một mảnh mù sương cảnh tượng, nhưng là Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ. Nghiêm túc nhìn sang, lại là nhìn thấy lời đường chuyển di tới ánh mắt, rơi ở trên người hắn. Trong những ánh mắt này, tràn ngập kinh dị, Bộ Phương hơi hơi nhíu mày. Hắn tương môn bản toàn bộ mở ra, về sau mở rộng bước chân chính là hướng phía vậy bên ngoài đi ra ngoài. Dẫm tại thật dày tuyết động trong, Bộ Phương một bước đạp xuống, chỉ nửa bước đều là khắp nhập đất tuyết trong. Rét lạnh thấu xương cảm giác trong nháy mắt chính là theo bắp đùi lan tràn đến hắn thân thể. Rầm rầm, Phương Phương tiểu điếm trước cửa tuyết động rơi rất dày, tựa hồ thật lâu đều không có người đặt chân. Cái này khiến Bộ Phương cảm thấy có mấy phần nghi hoặc. Lấy Phương Phương tiểu điếm tại Thanh Phong đế đô danh khí làm sao lại không có người đến. Phải biết tại Bộ Phương trước khi rời đi, Phương Phương tiểu điếm cơ có thể xưng được là đông như chảy hội. Xếp hàng đội ngũ có thể từ ngõ hẻm trong xếp tới Thanh Phong đế đô thành ngoài cửa. Loại kia náo nhiệt kinh, tuyệt đối không phải bình thường quán ăn có thể so sánh. Dù sao Phương Phương tiểu điếm tại Thanh Phong đế đô trong địa vị không thể so bì. Chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh? Bộ Phương nhíu mày, từng tia ánh mắt tuôn rơi quét tới, rơi vào mở cửa tấm, dẫm tại đất tuyết trong Bộ Phương trên thân thể. Những ánh mắt này đang kinh dị về sau. Về sau chính là trở nên cuồng hỉ. Rầm rầm rầm, tuyết hoa tuôn rơi mà bay. Những ánh mắt kia chủ nhân phi tốc hướng phía Bộ Phương chính là xông lại. Cái này một mực còn không thể nào vào được quán ăn rốt cục mở cửa a. Ngoặc kép chấm hỏi, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Về sau một cỗ đen nhánh minh khí chính là mãnh liệt đứng lên. Từng đạo hắc ảnh đạp tuyết vô ngân mà đến, Bộ Phương hơi sững sờ, ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn quá khứ, chính là phát hiện những bóng người này. Cái này xem xét, hắn mày nhíu lại càng chặt, bọn gia hỏa này, không phải Bộ Phương từng tại Thanh Phong đế đô trong người quen biết, mà chính là từng đạo không bình thường lạ lẫm thân ảnh. Những này thân ảnh mặc trên người mang theo khải giáp, khuôn mặt dữ tợn, màu da phát xanh. Trên thân khí tức cũng đều là phi thường cường hãn, mỗi một vị tựa hồ cũng là đạt tới cửu phẩm chí tôn cấp bậc. Nhiều như vậy cửu phẩm chí tôn, phải biết, nơi này là Thanh Phong đế đô, cũng không phải Thao Thiết Cốc, cũng không phải Vương Đình Thánh Địa. Ở chỗ này, cửu phẩm chí tôn liền đã có thể tính là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là, nhiều như vậy cửu phẩm chí tôn, Bộ Phương liền xem như dùng đầu ngón chân đến nghĩ. Đều là minh bạch, Thanh Phong đế đô khẳng định phát sinh đại biến. Liên tưởng tới này Mạc Thiên Cơ thường thường treo ở trong miệng thời tiết thay đổi. Chẳng lẽ lần này thời tiết thay đổi, liền xa xôi Thanh Phong đế quốc đều là gặp nạn a? Không nghĩ tới phòng này trong lại có thể có người. Bắt lấy ra hỏa này, hiến cho thủ lĩnh đại nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, bông tuyết đầy trời bay múa, tiếng leng keng vang. Đào quang kiếm ảnh trong nháy mắt lóe lên. Những này chí tôn cường giả nhao nhao hướng phía Bộ Phương chạy nhanh đến. Trên thực tế, những này cửu phẩm chí tôn hoàn toàn không có đem Bộ Phương để vào mắt. Thật sự là đế quốc này quá lạc hậu. Cường đại nhất chiến đấu lực cũng bất quá là cửu phẩm chí tôn. Đối với bọn hắn mà nói như con kiến hôi. Đánh hạ cái này thành trí. Không có hoa phí một chút khí lực. Cho nên, đối ở trước mắt người trẻ tuổi kia, bọn họ cũng không có chút nào để ý. Phương Phương trong nhà hàng trong, Nghề Nhan xoa xoa chính mình con mắt chậm rãi đi tới. Dựa vào trên ván cửa, tựa hồ không hiểu bên ngoài tại sao lại như thế ồn ào. Nghề Nhan vừa xuất hiện, chính là bị những cửu phẩm đó chí tôn phát hiện ra. Những này cửu phẩm chí tôn đôi mắt nhất thời biến đến đỏ bừng. TTT chỗ này thế mà còn có một vị mỹ nữ. Quá đẹp, so với chúng ta trước đó bắt lấy mấy cái còn muốn đẹp. giao cho thủ lĩnh đại nhân, nhất định là một đạo cực phẩm mỹ vị. Những này cửu phẩm chí tôn miệng há mở, lộ ra bén nhọn răng nanh, mỗi người trong đôi mắt vẻ hưng phấn đều là bắn ra. Có người nhìn chằm chằm Nghê Nhan, trong mồm thậm chí có nước bọt sao sao rầm rầm chảy xuôi xuống. Tựa như là đang nhìn một đạo cực phẩm mỹ vị giống như. Đối với cái này, Bộ Phương mày nhíu lại càng thêm gấp. Bộ Phương từ những quái vật này trong lời nói, tựa hồ nghe ra một số không chuyện tốt. Xem ra cần phải thật tốt đề ra nghi vấn một phen. Xoẹt, tiếng xé gió vang vọng mà lên. Một thanh sắc bén mang theo răng cưa đại đao. Đối Bộ Phương đầu chính là phi tốc chém xuống. Tựa hồ là muốn đem Bộ Phương triệt để chém giết vì làm hai nửa. Này đại đao cho người ta thị giác hiệu quả không bình thường rung động. Nếu là thật sự bị chém trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, Bộ Phương đối với những này đại đao tựa hồ không có chút nào quan tâm. Hắn chắp lấy tay, nương theo lấy tiết động kết âm thanh, chậm rãi đi ra. Ông, trong tinh thần hải, tinh thần lực mãnh liệt ba động ra. Sau một khắc, những này hướng phía đầu hắn chém xuống đại đao toàn bộ đều là đình trệ ở. Bộ Phương tu vi chân khí là thần hồn cảnh một bậc thang cảnh giới. Nhưng là hắn tinh thần tu vi lại là đã sớm vượt qua tu vi chân khí không biết bao nhiêu. Tinh thần lực của hắn tu vi phi thường cường hãn. Dù sao Bộ Phương tinh thần hải, ba đào hung dũng, tinh thần lực phóng thích mà ra. Tất cả mọi người thân hình tựa hồ cũng là ngưng trệ ở trong hư không. Hoàn toàn không thể động đậy. Có người nhảy lên một cái, huy động đại khảm đao, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Thế nhưng là người lơ lửng giữa không trung, vẻ dữ tợn lại là cứng đờ. Có người một gối ngồi xổm, cầm trong tay trường đao, chính là dự định hướng phía Bộ Phương dạ dày đâm tới. Tốc độ thực sự động thời điểm, trên mặt đất bắn tung tóe mà lên bạch tuyết đều là ngưng trệ trong hư không. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là ngưng kết. Dựa vào trên ván cửa Nghê Nhan đôi mắt lập tức động lại. Bộ Phương chiêu này, để cho nàng đều là không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nguyên lai bộ lão bản tu vi mạnh mẽ như vậy. Cái này đến cường hãn cỡ nào tinh thần lực mới có thể làm được a? Bộ Phương chắp lấy tay, không nhanh không chậm dẫm lên tuyết động dậm chân mà đi. Hắn đi đến một bóng người trước mặt. Người này màu da hiện ra thanh sắc, đôi mắt đen nhánh, đồng tử lại là màu da cam. Trên trán có một bén nhọn sừng dài, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặc trên người hắc sắc khải giáp, khí thế như hồng. Thế nhưng là lúc này, người này bị ngưng trệ trong hư không, hoàn toàn không thể động đậy. Bộ Phương chắp lấy tay, đi đến bóng người kia trước mặt, nhàn nhạt nhìn lấy người kia. Hắn giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm nhất thời tại hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Học hội khống hỏa kỹ, Bộ Phương đối với thiên địa huyền hỏa trưởng khống đạt tới một cái không bình thường thành thạo cấp độ. Trên thực tế, bây giờ Bộ Phương không cần từ trong miệng phun ra mà có thể gọi ra thiên địa huyền hỏa. Chỉ bất quá, miệng nôn phương thức, thiên địa huyền hỏa uy năng mạnh nhất, hỏa diễm cháy hừng hực, nhiệt độ trong nháy mắt chính là lên cao. Trước mắt này làn da màu xanh cường giả cũng là có thể nói chuyện. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Bộ Phương trên ngón tay ngọn lửa màu vàng sậm đang nhảy nhót, tỏa ra hắn mặt, khiến cho hắn mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Ngươi cái này đê tiện con kiến hôi. Chúng ta là đến từ Khư Ngục Ma Hà tộc. Thức thời cũng nhanh thả chúng ta, bằng không đợi chúng ta tứ đại tướng cùng thủ lĩnh biết, ngươi tiểu tử này hội bị triệt để xé nát. Cường giả kia há mồm chính là phát ra gào thét. Quả nhiên là Khư Ngục các xâm lấn giả. Ma giả, ma tát bọn họ cũng là Khư Ngục người xâm nhập. Bất quá so với ma giả ma tát, trước mắt bọn gia hỏa này thật sự là quá yếu. Cái này trong nhà hàng đầu bếp đâu? Còn có phục vụ viên. Bộ Phương tiếp tục hỏi. Đầu bếp dĩ nhiên chính là Tiếu Tiểu Long. Phục vụ viên thì là Âu Dương Tiểu Nghệ. Tiểu nha đầu kia lâu như vậy không gặp, khả năng cũng đã trưởng duyên dáng yêu kiều đi. Bữa ăn này quán đầu bếp, khặc khặc kiệt, không thể không nói. Bữa ăn này quán đầu bếp chỗ nấu nướng món ăn vị đạo rất không tệ. đại tướng quân rất lợi hại coi trọng hắn, đem hắn mang về xem như tay sai đầu bếp. Này Khư Ngục Cường giả cười lạnh nói, tay sai đầu bếp. Bộ Phương Mi đầu bỗng nhiên ngưng tụ, khủng bố tinh thần lực mãnh liệt một phen, khiến cho cường giả kia toàn thân đều là run lên. Tiếu Tiểu Long xem như Phương Phương tiểu điếm đầu bếp, đối phương muốn từ trong nhà hàng bắt đi hắn căn là không thể nào. Tuy nhiên Bộ Phương không tại Phương Phương tiểu điếm, nhưng là tiểu điếm phòng ngự vẫn tồn tại như cũ. Hệ thống cũng sẽ không cho phép Tiếu Tiểu Long bị bắt đi. Đã Tiếu Tiểu Long hội bị bắt đi, này nguyên nhân duy nhất chính là Tiếu Tiểu Long rời đi quán ăn, cho nên gặp nạn. Về phần muốn Tiếu Tiểu Long rời đi quán ăn, biện pháp hẳn là rất nhiều. Dù sao Tiếu Tiểu Long là công tử nhà họ Tiếu, tin tức cũng không phải là rất khó bị biết được. Những cái kia Khư Ngục Cường giả nếu là tiến công không đắc thủ, có thể trực tiếp dùng người Tiếu gia đến uy hiếp. Hô, Bộ Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Cái kia còn có một vị phục vụ viên đâu? Bộ Phương nói. Phục vụ viên, cũng là này thủy nộn non nữ oa tử a. Khặc khặc kiệt, thủ lĩnh đại nhân mang đi. Thủ lĩnh đại nhân thích nhất những này thủy nộn nhân loại nữ nhân. Cảm giác tốt, tuyệt đối mỹ vị. Ta Khư Ngục đầu bếp nấu nướng những nữ nhân này thế nhưng là nhất lưu. Cường giả kia nhếch miệng mà nói. Hắn híp mắt nhìn lấy Bộ Phương, tựa hồ là cảm nhận được Bộ Phương trên thân nổi lên tức giận. Cường giả này lúc nói chuyện càng thêm đắc ý. Bộ Phương trong tay ám kim sắc thiên địa huyền hỏa đang không ngừng nhảy lên. Bỗng nhiên, cường giả kia đôi mắt chừng một cái, lộ ra điên cuồng ý cười. Người vẫn còn muốn tìm con bé kia. Chỉ sợ giờ phút này này nữ nhân đã thành vì thủ lĩnh đại nhân món ăn trong mâm. Khặc khặc kiệt, ngu xuẩn nhân loại, đi chết đi. Cường giả kia trên thân nhất thời bắn ra một cỗ khí thế. Về sau, từ phía sau hắn, một cây như xiềng xích đồng dạng hạt vĩ bắn ra mà ra. Hướng phía Bộ Phương đầu chính là đâm xuyên tới. Tốc độ cực hạn nhanh, bình thường người căn bắt không đến tốc độ kia. Đây là ma hạt nhất tộc tất sát thủ đoạn, là đối giao khó mà địch nổi địch nhân. Thiết yếu đánh lén nhất kích, một kích này nếu là đánh trúng, liền xem như kéo đứt gông xiềng thần thể cảnh cường giả đều là muốn nuốt hận. Cũng không phải bởi vì một kích này xuyên thủng chi lực, mà chính là cái này hạt vĩ chỗ có khủng bố độc tính. Độc kia tính chỉ cần nhiễm, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ma hạt tộc cường giả cảm nhận được Bộ Phương trên thân uy áp, biết hắn khẳng định là đánh không lại Bộ Phương, cho nên liền là dùng ngôn ngữ để kích thích ở Bộ Phương. Về sau tìm kiếm thời cơ, nhất kích tất sát. Hắn dùng thủ đoạn này giết không ít thực lực mạnh hơn hắn nhân loại cường giả. Những này ngu xuẩn nhân loại, cùng xuẩn như heo, mỗi lần đều lên khi, hạt vĩ tốc độ rất nhanh, nhưng là ở trong mắt Bộ Phương, lại là vô cùng chậm rãi. Bộ Phương nhô ra bó đeo băng cánh tay, lập tức liền đem này hạt vĩ bắt lại. Khặc khặc kiệt, không biết sống chết ngu xuẩn nhân loại. Chết đi, ngoặc kép chấm hỏi. Ma hạt tộc cường giả gào thét, sau một khắc, hạt vĩ chính là nhất truyền, tại Bộ Phương trên bàn tay bỗng nhiên một ngủ đông, màu tím đen bằng bạc độc dịch dâng lên mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.